hắn lúc này mới thả lỏng, ngồi xuống kiểm tra thần thức của Minh. Chuyện hắn trải qua đêm nay thật chưa từng gặp, hắn rát lo sợ Minh sẽ chịu những ảnh hưởng không tốt. Vừa nhập đinh, hắn đột nhiên biến sắc, trong ý thức hải của hắn có một hạt bồ công anh đen nổi lềnh bềnh. Cách chương.